Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 593 vô đề. Hạ Tân tìm tốt một phen khí lực, cuối cùng đem cái động khẩu người cuối cùng lớn tảng đá cho rời, phía trước bên lộ ra một cái cung người chui qua lỗ nhỏ. Động mặc dù không lớn, nhưng đối với hai cái vóc người cũng không tính là rộng lớn người mà nói, nên tính là đủ rồi. Hạ Tân cũng không còn khí lực gì lại đi bẻ hòn đá. Hắn đã mệt mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, vừa cẩn thận kiểm tra rồi lần, xác định cái hang nhỏ này không thành vấn đề, mới để cho Thư Nguyệt Vũ hãy đi trước. Hai người tìm chút thời gian, chỉ có leo ra ngoài cái động khẩu. Lúc này bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, mặt trời mới mọc ở sơn một đầu khác lộ ra xấu hổ gò má. Nghiễm nhiên là một cái dạo chơi ngoại thành tốt khí trời. Nếu không có bên cạnh Đoạn Mộc Toái Thạch nhắc nhở, suýt chút nữa thì để cho người ta cho là tối hôm qua cuồng phong mưa rào chỉ là một hồi ảo giác. Đây cũng chính là thiên nhiên chỗ thần kỳ. Hạ Tân quay đầu liếc nhìn, xác định muốn từ sơn đảo trở lại Ngọa Long núi là món vấn đề rất nguy hiểm. Ai biết trên đường ở đâu có phay đứt gãy, nơi nào mặt đường lõm xuống, thả lỏng sập, rất có thể ngươi một cước đạp lên, liền tuột xuống rồi, vẫn là chỉ có thể trở về trong thôn đi. Thư Nguyệt Vũ lười biếng duỗi người, ân ngủ thật thoải mái. Hạ Tân còn lại là thư giãn hạ thủ chân. Hắn cảm giác tay chân đều tê dại. Ngươi là thư thái, được rồi, đi thôi. Ân ân, Thư Nguyệt Vũ một cái lại gần ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Hì hì cười nói, đi thôi, đi thôi, ngồi một đêm chân chua xót, không phải chua xót. Có muốn hay không nhân ra cho ngươi đấm bóp chân? Không cần, ngươi có thể hào hào bước đi. Đừng dựa vào ta trên người. Chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất rồi. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là thiên kiều bá mị ngang Hạ Tân liếc mắt, lại doanh doanh cười hướng Hạ Tân bên người chen lấn chen. Nhờ cậy, như ngươi vậy đi đường nào vậy? Té xuống cùng chết sao? Hạ Tân muốn đẩy ra nàng. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ dựa vào là càng gần. Ta liền thích. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng bình thường không hai đối thoại. Hạ Tân nắm Thư Nguyệt Vũ tay đồng hồ nhìn xuống, hiện tại chỉ có 5 điểm nhiều, chính thích hợp chạy đi. Đại gia hẳn là cũng còn không có rời giường. Bất quá Hạ Tân hiển nhiên suy nghĩ nhiều, làm hai người chạy đến thời điểm tất cả mọi người đã có giường, có ở trong sân chơi đùa, có thì trực tiếp đi ra ngoài chơi. Ở trong thôn tha, đối với trong thành phố đại gia mà nói, cái này nông thôn cũng không tốt ngủ, chỉ có cảnh tượng vẫn thật ly kỳ, khó được khí trời tốt, đương nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo thêm chút nữa, lãnh hội dưới nơi này phong thổ. Bất quá, quan trọng nhất là, cư nhiên không ai phát hiện Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ không thấy. Chứng kiến hai người an toàn trở về, Trúc Hiểu Huyên thật to thở phào nhẹ nhõm, tiến đến bên cạnh hai người nhỏ giọng nói rằng, ta theo đại gia nói ngươi hai sáng sớm xem khí trời tốt, đi ra ngoài chậm, cho nên những người khác cũng có chút chạy ra ngoài chơi rồi. Hạ Tân từ trong thâm tâm nói câu, cảm tạ, không có gây nên cái gì lớn gây rối là tốt rồi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trúc Hiểu Huyên lại hỏi. www.pbtxt.com Trước hết để cho đại gia chơi một hồi, buổi trưa lại đi à? Hạ Tân trả lời, cái này nông thôn điền dã hiển nhiên làm cho phần lớn người tân kỳ đùa thật quá mức, đương nhiên, cũng có một số ít không có tâm tình gì đùa. Tỉ như Triệu Tất Dương, Diệp Dương Quảng ba người, từng cái sưng mặt sưng mũi, thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc Hạ Tân, một bộ giận mà không dám nói dáng vẻ. Khó có được xem Lâm An Hô câu ngoan thoại, ngươi cho chúng ta chờ, chúng ta sẽ không cứ tính như vậy, mặc dù gọi rất có khí thế. Bất quá, Hạ Tân vừa nhìn hắn, hắn liền héo, dù sao nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn thật đúng là sợ Hạ Tân một lần nữa. Hắn không cảm thấy cái này ban ngày ban mặt, có thể đối phương Hạ Tân đánh bọn họ có ảnh hưởng gì. Trong mắt hắn, Hạ Tân cùng bất lương côn đồ là hoa giấu bằng. Trốn học, không phải làm bài tập, sát hạch, ăn gian, còn một lời không hợp đánh liền cái ẩu đả. Không đúng, chắc là so với cái kia bất lương côn đồ ghê tởm hơn. Hắn ngược lại là hoàn toàn sẽ không nghĩ chính mình tại phía sau phỉ báng ức toa chuyện. Hạ Tân cũng không có thời gian để ý đến bọn họ. Chỉ có, Lãnh Tuyết đồng chất vấn Hạ Tân một câu, ngươi vì sao đánh người? Hạ Tân đối với lần này lý do thoái thác là, cái gì, đánh người, không thể nào đâu, ta ngày hôm qua thật sớm đi ngủ, sao lại thế đánh người chứ? Người xác định ngày hôm qua thiên na sao hắc, bọn họ không nhìn lầm, ngoặc kép chấm chấm, phương diện này nhất định có hiểu lầm gì đó, bọn họ có phải hay không bị sái cổ rồi, dù sao là lần đầu tiên tới nông thôn ngủ, khả năng không phải thói quen a. Sau đó lại nằm mơ thấy ta, liền cho rằng là ta đánh bọn họ, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ đều thấy nói là ngươi không ngủ ngon, là dễ dàng xuất hiện ảo giác, bọn họ có chứng cứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Lãnh Tuyết đồng liền bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện rồi. Lười cùng Hạ Tân cãi lại, việc này cứ như vậy các thiền liễu. Ở gần sát đang buổi trưa, Hạ Tân tìm cường tráng nam nhân hỏi đường, hỏi một chút phụ cận có hay không đi ra, tạm biệt một chút đường. Thật là có, nhưng là không được tốt lắm đi, phải xuyên qua một mảng lớn điền dã, còn muốn vòng qua nửa tòa sơn đạo, là có thể đến ven đường, từ nơi đó có thể ngồi xe trở về. Cường tráng nam nhân muốn để lại mọi người cùng nhau ăn bữa trưa. Hạ Tân quả đoán đem bỏ phiếu nhiệm vụ giao cho đại gia. Sau đó rất dân chủ thải nạp đại chúng ý kiến, chạy đi quan trọng hơn. Cơm trưa thì miễn đi, cường tráng nam nhân rất nhiệt tình muốn giúp Hạ Tân dẫn đường. Bất quá bị Hạ Tân khéo lời từ chối rồi, dù sao nhân gia cũng muốn vội vàng, sao có thể làm lỡ nhân gia thời gian. Hạ Tân thực hiện đội trưởng chức vụ tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Hỏi nhiều người, mới đi thích hợp, ở mặt trời chiều ngã về Tây, bên cạnh tà dương chiếu sáng chạm xe buýt nhãn thời điểm. Tất cả mọi người có loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Chúng ta hiện ra, thực sự hiện ra, a hắc hắc, cuối cùng cũng ly khai cái địa phương quỷ quái kia rồi. Ta kích động đều muốn cùng mụ mụ nói một tiếng rồi. Chúng ta ngày hôm qua rốt cuộc là làm sao chống đỡ nổi. Hoa, ta chưa từng giống bây giờ như thế buông lỏng qua. Chúng ta an toàn đúng vậy. Mấy người lập tức liền xôi trào, từng cái mừng rỡ dị thường. Cái này chạm xe buýt bài, bây giờ nhìn lại so với bất kỳ vật gì đều thân thiết. Điều này đại biểu đại gia an toàn, có thể ngồi xe trở về rồi, mà trở lại, liền đại biểu có thể làm rất nhiều sự tình. À, ta thật là nhớ nhanh lên một chút trở về tắm nước nóng. Sau đó tại chính mình ổ chó trong ngủ cái an tâm thấy. Ta nhất định phải trước cho bụng mình uy bỗng nhiên tốt. Ta nhanh chết đói, mệt mỏi quá, ta chỉ muốn cái giường lớn. Mau lại đây xe a, để cho ta ở trên xe ngủ một lát là đủ rồi. Ta nhanh mệt gục xuống. Trong mọi người, đại khái là Hạ Tân một người là vẻ mặt đau khổ rồi. Bạch Vũ tiến đến Hạ Tân bên cạnh hỏi, làm sao vậy, nhìn ngươi dường như không mấy vui vẻ bộ dạng. Hạ Tân vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, tâm trạng quá đau khổ. A, Bạch Vũ khó hiểu, cuối cùng cũng từ trong núi lớn hiện ra, ngươi không cao hứng sao? Ngạch, tay ta, không phải, không có việc gì. Hạ Tân cười cười, hiện ra là tốt rồi. Chờ xe tới là có thể đi trở về. Ân, Hạ Tân là đau lòng, lại không nỡ, không nỡ điện thoại di động của mình. Mặc dù là một sơn trại hóa, tốt xấu cũng đáng mấy trăm khối đâu. Liền vì ở một đêm, sẽ không có, nói không đau lòng nhất định là giả. Bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy đêm nay xem như là ý nghĩa trọng đại a. Nếu như ở ngày hôm qua trùng khí trời, đại gia ở mưa xối xả chung đứng một đêm, ngày hôm nay có thể không bị bệnh, ước đoán không cao hơn ba cái. Hạ Tân an ủi mình muốn, tay kia máy móc, coi như là cho mọi người quang vinh hiến thân a. Đồng thời, nó cũng để cho một đứa bé học xong biết chữ, chí ít, trợ giúp 13 cá nhân, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng, vẫn là không nỡ, mà trên thực tế, đoạn đối thoại này, cũng để cho chung quanh mấy người nghe lọt vào trong tai. Rất nhanh, liền tới xe, mấy người hoan thiên hỉ địa ngồi lên, khi nhận được tín hiệu đoạn đường, Hạ Tân mượn cái điện thoại di động, nhanh lên gọi điện thoại thông chi Ức Toa, ý bảo Ức Toa đừng lo lắng. Ức Toa một bộ bình tĩnh giọng nói trả lời, tại sao muốn lo lắng? Gì, chúng ta đi mất tích một ngày, ngươi không lo lắng sao? Không phải có ngươi cùng Tiểu Đồng ở đây không? Ta rất yên tâm a. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là, cảm ơn ngươi tín nhiệm a. Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì. Một thẳng đến lúc buổi tối, đoàn người chỉ có ở dưới chân núi Lữ Điếm trước, cùng Ức Toa hội hợp. Ức Toa vẻ mặt nụ cười sáng lạng cùng mấy người phất phất tay. Yêu, đã trở về a, chơi vui vẻ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ở đâu có nửa điểm lo lắng dáng vẻ. Sau đó đi về trên xe buýt, đại gia vốn nên là đều là tọa lúc tới vị trí, chỉ là có cái nho nhỏ biến động. Thư Nguyệt Vũ bỏ qua chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi xuống vị trí giữa, cùng Lãnh Tuyết Đồng lần lượt. Ngoại trừ ở giữa có mấy lần về Lãnh Tuyết Đồng có phải hay không dựa vào là nhiều lắm khắc khẩu ở ngoài, ngược lại cũng bình an vô sự. Thư Nguyệt Vũ vẫn rất ngoan ngoãn tựa ở Hạ Tân trong lòng. Thỉnh thoảng đánh khả ái ngáp, nhẹ nhàng ngủ say lấy. Chơi xuân cơ bản cũng liền như thế kết thúc. Ở trường học lúc xuống xe, Ức Tha còn rất vui vẻ giới thiệu nói. Đại gia nhất định đều đùa rất vui vẻ a. Có phải hay không cảm thấy chưa thỏa mãn? Đừng lo, lúc rảnh rỗi ta còn có thể tổ chức hạ du, du lịch mùa thu. Đông du, làm cho đại gia chơi một thống khoái. Lúc đó Hạ Tân trong lòng nghĩ là, lần sau đánh chết ta cũng không tới rồi. Bỏ mặc máy móc không nói, còn có cái này cái gì nát vụn tổ trưởng, cật lực không được cảm ơn. Cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều mình làm, hưởng thụ đều bọn họ hưởng, lần sau đánh chết cũng không làm. Muốn nói duy nhất một chút chỗ tốt chính là, bản tổ phần lớn người ở trước khi đi đều đặc biệt qua đây cùng Hạ Tân mở phân nửa nửa vui đùa, nửa chào hỏi nói câu, vậy khổ cực tộc trường, hoặc là lần sau mời tổ trưởng ăn các loại. Đương nhiên, Triệu Tất Dương mấy người ân cần thăm hỏi phương thức có chút bất đồng. Ngươi chờ ăn trường học xử phạt a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân quyền đương mấy người là ở cùng chính mình chào hỏi. Sau đó Thư Nguyệt Vũ bắt chuyện cũng có chút đặc biệt. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Hạ Tân phất phất tay, ý bảo Hạ Tân ngang nhiên xông qua. Sau đó trước mặt của mọi người, hai tay ôm Hạ Tân cổ, tại hắn trên mặt hôn một cái. Ngoặc kép, ngày mai gặp, Hani, ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ nói xong, liền thị uy tín ngang Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, kiêu ngạo rời đi, lưu lại một làm người mục trừng khẩu ngốc. Vừa về tới ra, Hạ Tân liền đem chính mình quăng trên giường, muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới. Bất quá bị Ức Toa ngạnh sinh sinh từ trong phòng ngủ kéo đi ra, bị lôi kéo ép hỏi chuyện đã xảy ra. Không có biện pháp, Hạ Tân cũng chỉ có thể nhất ngũ nhất thập nói cho Ức Toa nghe. Đương nhiên, đem mình đánh người, còn có trên đường đi tìm Thư Nguyệt Vũ, sau đó ở trong sơn động qua cả đêm sự tình tóm tắt. Ức Va tuy là vừa ăn đồ ăn vặt, vẫn là rất bén nhạy hỏi một câu, Triệu Tất Dương ba người vết thương trên mặt là chuyện gì xảy ra? Ngươi đánh a? Không biết, khả năng bọn họ ngủ té a. Ức Toa không nói chuyện, ước chừng nhìn chòng chọc Hạ Tân 10 giây đồng hồ, chỉ có lần nữa mở miệng nói, quên đi, vậy đối với lần này chơi xuân có cảm tưởng gì? Có, Hạ Tân tràn đầy cảm xúc gật đầu, cảm xúc sâu nhất chính là, lần sau ta chết cũng sẽ không lại đi, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không điểm ý tưởng khác rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút chỉ có trả lời, có một chút, cái gì? Hạ Tân có chút hổ thẹn nói, nếu như ta lúc đó quả đoán điểm, trực tiếp cầm tổ trưởng thân phận áp bọn họ đi đại lộ, sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi. Ước Toa nhất thời nở nụ cười, yêu, đây không phải là có tiến bộ sao ngươi xem, cũng bởi vì ngươi lúc đó không có quả đoán làm quyết định. Ngẫm lại kế tiếp sinh ra bao nhiêu sự tình, ngoặc kép chấm chấm. Không thể phủ nhận, mình quả thật quá do dự, không đủ quả đoán, nhưng mà chơi xuân chuyện còn không có dẹp loạn đâu. Ngày thứ hai vấn đề đã tới rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.